Vô Song Kiếm, chương 78, Dong Thuyền N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấy giờ đã quá ngọ, trong võng lãng tiểu lầu nằm sát bên bờ biển, khách no say đã rời quán, ngoài một đôi nam nữ tuyệt không còn người thứ bơ, nam thanh niên mặt cũng dễ coi, duy chỉ tội chiếc mũi hình lên dị hợm xấu xí làm mất đi vẻ tuấn tú nam nhi, thân vận thanh y, lưng đeo một thanh trường kiếm mà chiếc vỏ kiếm thoạt nhìn cũng biết ngay là vỏ mới kiếm cũ. Lại nói vị thiếu nữ nếu không có đôi mắt to nhỏ cách biệt quá lớn, mắt lé, và đôi môi không tương cứng trên dày dưới mỏng thì cũng có thể tạm gọi là giai nhân tuyệt sắc miền duyên hài. Hẳn trời cũng khép ghép đôi nên lúc này bọn họ ai có khuyết tật nấy lại đồng cảm với nhau mà trở thành đôi bạn hữu chung tình, để ngồi bên nhau chén thù chén tạc, chàng chàng thiếp thiếp. Kỳ nhiên mỗi người đều có khuyết tật riêng của mình nên không ai cảm thấy tự ti, và hiển nhiên giữa họ phải có mối đồng cảm sâu sắc thế nào đó mới âu yếm ngồi bên nhau ăn uống một cách thân tình, điều đó khiến cho lão kế toán tiểu điếm phải thấy hy hữu, mấy lần lão ngầm thở ai tự nghĩ mà hận mình sao không có một khuyết tật dễ mến như vậy. Lúc ấy đôi nam nữ trộm đầu vào nhau nhỏ giọng vừa đủ bạn tình nghe. Muội phải gọi huynh là Kiều Tỷ ca ca, nhé, ca ca mũi hình, không được, sao lại gọi như thế chứ, phải để ta nghĩ xem. Hay là gọi một tiếng, ê, là xong, thiếu nữ lại nói, chúng ta đương nhiên khi nói chuyện với nhau thì, ê à, gì cũng được, nhưng khi đi trên một hành trình hàng hải xa xôi nếu như có người hỏi đến tính danh chúng ta chẳng lẽ nói là, ê ừ hừ, vậy chúng ta mỗi người chọn cho mình một cái tên, huynh trước đi. Tối hôm qua cử giá quả phụ hỏi chúng ta tính danh, ta trả lời đại một cái tên là họ Mạc, tên Hy Văn, muội xem có được không? Gọi là Mạc Hy Văn, muội gọi là Bốc Tắc Văn, được không? Bốc Tắc Văn, Bất Tất Văn, khỏi phải hỏi, không được chỉ nói ra là người nghe biết ra ngay là bịt đó. Hay là, à Chiêm Miêu Nhân được không? Hảo, nghe khá lắm, Chiêm muội muội, ha ha ha, đôi nam nữ thanh niên đắc ý cười lên, ê, Mạc Hy Văn, ít nghe thấy, huynh có bao giờ đi thuyền chưa? Chưa, nếu đã đi rồi thì ta nhất đã nghĩ ra, làm gì lại? Làm sao lại để muội nghĩ dùm, đúng không? Không, Chiêm Miêu Nhân bĩu môi, làm môi vốn đã dày càng dày lên thêm, nói. Hừ, xem huynh chừng như không muốn có ta đi cùng. Không, ta đang nghĩ chúng ta có thể nghĩ ra cách đi thuyền, Đông Kiếm khả năng cũng có thể. Nhị vị khách quan, hiện tại chính đang có một chiếc thuyền buôn chở trà đến cảng Lao Sơn, lỗ tây 8 ngày thì có thể đến nơi. Tiểu nhân đã thương lượng với bọn họ, chủ thuyền đòi tất thảy chỉ có 20 lạng bạc, bọn họ nói rằng nếu nhị vị đồng ý thì nhanh chân lên thuyền, bọn họ sẽ dong buồm chạy ngay. Vị thanh niên đứng dậy mó trong áo ra một nén bạc nhét vào tay gà tiểu nhị, rồi vỗ vào tay lão ta nói. Như vậy nhé, bây giờ phiền ngươi dẫn chúng ta đến đó. Sau khi tính xong mọi khoản tiền, gã tiểu nhị dẫn đôi thanh niên nam nữ đến bên tàu. Bây giờ trên bến tàu có vài chiếc thuyền lớn nhỏ, trong đó có một chiếc thuyền buồm đi biển lớn nhất, cảnh tượng lao phu khuân vác hàng hóa lên thuyền rất khẩn trương, chứng tỏ thuyền đó sắp nhổ neo. Ba người đến bên thuyền, gã tiểu nhị nhảy nhanh lên ván thuyền lớn tiếng nói. Nhị vị muốn đi lỗ tây, vị thanh niên chắp tay nói. Đúng vậy, ông là thuyền lão đại, chủ thuyền hoặc trưởng tàu, trung niên đại hán gật đầu cười nói. Ừ, quý tánh nhị vị. Vị thanh niên đáp ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại hạ họ Mạc, cô ta họ Chiêm. Thuyền lão đại đưa mắt nhìn thiếu nữ mắt lé, rồi lại nhìn vào mặt người thanh niên mũi hình, thoạt như hiểu ra, gã gật gật đầu hỏi. Nhị vị là phu thê sao? Vị thanh niên cảm thấy con người này rất thẳng thắn bộc trực nên cũng không câu nệ, cười lên nói. Không sai, cô ta là tiện nổi, cách gọi khiêm tốn về vợ của mình. Nào ngờ chính lúc ấy vị thiếu nữ mắt lé phía sau dậm chân thét lên. Còn chưa phải, ngươi không được loạn ngôn, vị thanh niên sượng sùng, quay đầu nhìn cô ta nói. Điều này có gì hệ trọng đâu, dù sao thì cũng gần rồi mà. Vị thiếu nữ giận lên, nói, ngươi thật không biết xấu hổ, vị thanh niên ấy chỉ còn biết há miệng cười. Khi khi, gã thuyền lão đại lúc ấy cũng cười phá lên một trận, cuối cùng đem ra một cuốn sổ ghi gì đó rồi nói. Chúng ta sẽ lấy nhị vị 20 lạng bạc, vị thanh niên liền móc tiền trong áo ra, thuyền lão đại vội xua tay. Không cần phải vội, đến nơi rồi sẽ lấy cũng được. Rồi gã ta quay qua nhìn gã tiểu nhị nói. Tiểu tàu, chuyến đi này chúng ta phát hoành tài 30 lạng, khi trở lại nhất định sẽ mời ngươi chén một bữa. Tiểu nhị kinh ngạc la lớn lên, sao lại lấy trội lên 10 lượng nữa? Thuyền lão đại cười nói. Ái nói với ngươi là ta lấy giá 10 lượng, thiếu trang, đầu trước tình cảnh này thật bất đắc dĩ phải làm dáng nghiêm túc hướng Đông Kiếm thi lễ nói. Lão trượng cũng lỗ tây ư, Đông Kiếm không hoàn lễ, ngồi yên hơi gật đầu nhẹ đáp. Đúng vậy, còn ngươi, vị thanh niên định mở miệng đáp thì gã thuyền lão đại đã nhanh nhẩu cướp lời. Bọn họ hai người lần này trở về cố hương kết hôn đó mà. Gã ta nhân câu chuyện với đôi thanh niên nam nữ trên bờ mà phán đại một câu, đồng kiếm á, một tiếng, mặt hiện nét vui vẻ nói. Vậy thì càng tốt, lão phu sẽ dự chúc các ngươi kết duyên tấn tần. Vị thanh niên vội cung thân nói, đa tạ lời chú lão trưởng. Đồng kiếm lại nhìn thuyền lão đại nói, thuyền lão đại còn chờ đến bao giờ chứ? Thuyền lão đại quay người nhảy phát lên bong, miệng cười xòa nói. Nhổ neo ngay mà, nhổ neo ngay mà, đôi thanh niên nam nữ bất đắc dĩ phải ngồi chung với đồng kiếm, người thanh niên tự chọn chỗ ngồi đối diện với lão ta, hỏi. Xin được hỏi quý tính lão trưởng, nhà ở đâu trong lỗ Tây? Đồng kiếm nhướng mày nói, lão phu phúc tính Âu Dương, nhà ở Ngũ Long Sơn, lỗ Tây còn nhị vị. Vị thanh niên đưa mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh một cái rồi mới nói. Tại hạ ở Sương ấp, cô ta ở Thanh Thành, lần này về quê thực sự là để kết hôn. Đồng kiếm gật đầu cười cười, bỗng ánh mắt lão dừng lại trên thanh kiếm của người thanh niên hỏi. Ừ, các ngươi đều biết võ công. Vị thanh niên khiêm nhường, biết chút ít thôi, tại hạ là đệ tử của Võ Đang. Lúc ấy con thuyền lắc nhẹ, bên ngoài nghe thoang thoáng những tiếng hô hào gọi nhau, nhìn ra bên ngoài đã thấy cảnh vật chạy lùi phía sau. Cuộc hành trình bắt đầu, đồng kiếm vẫn thái độ gật gật đầu, rồi nhìn lướt qua bọn họ hỏi. Các vị lần này ngao du chiết giang không gặp chuyện bất ngờ gì chứ? Bất ngờ, vị thanh niên ngạc nhiên hỏi lại, đồng kiếm cười nói, chiết giang Bắc Ưng Đãng Sơn có vô song bảo lại có lời truyền rằng. Vô song bảo ngoại vô kiếm sĩ, ngoài vô song bảo tuyệt không có kiếm sĩ. Lão đệ lại không gặp một kiếm sĩ nào của vô song bảo. Vị thanh niên, lên một tiếng ngạc nhiên, hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão trưởng đối với tình hình trên giang hồ rõ như vậy tất cũng là một vị võ lâm hành gia. Đồng kiếm không gật mà cũng không lắc đầu, hỏi lại. Sao, không gặp người nào sao? Vị thanh niên ấp úng một lúc mới nghĩ ra câu trả lời. Thực tình mà nói tại hạ có gặp qua hai vị kiếm sĩ chuôi đen của vô song bảo, chẳng qua tại hạ lúc ấy tự nhận công lực không bằng bọn họ nên chỉ dám đứng xa mà nhìn, đem giấu kiếm đi. Đồng kiếm cười phá lên, ha ha, nói, người đường đường là một đệ tử của Võ Đăng mà lại nói như vậy ư, vị thanh niên cố làm thẹn thùng cúi đầu nói nhỏ. Nếu không như vậy thì chỉ e không còn đường sống, đồng kiếm vẻ không hiểu hỏi, kỳ nhiên đã tự biết mình không bằng họ tại sao lại còn dám đến chiết giang nữa chứ. Vị thanh niên lúc ấy thực sự bí đường, đưa mắt nhìn người yêu cầu cứu. Vị thiếu nữ nãy đến giờ ngồi nghe trong lòng vừa lo vừa giận lão già đa đoan này liền vỉnh chiếc môi dày cộm lên nói. Cha của ta buôn bán ở đây, ta mang chàng về đây diện kiến. Sao ngươi ỷ già lão rồi bức vấn chúng ta đến cùng sao? Vị thanh niên hốt hoảng, xua hai tay nói. Miêu nhân, nói chuyện với lão niên không nên như vậy. Vị thiếu nữ, hừ, một tiếng, đứng dậy kéo áo người thanh niên nói. Đi chúng ta ra ngoài xem biển, đồng kiếm cười phá lên, ha ha ha, nói, cô nương, lúc này thuyền còn chưa ra khỏi cửa biển thì làm sao ngắm biển được chứ? Vị thiếu nữ cương quyết kéo người yêu mình đứng lên, đốp chát. Không có biển thì chúng ta ngắm sông, mắc gì đến ngươi chứ? Vị thanh niên gượng cười rồi cũng đứng dậy theo chân thiếu nữ bước ra bên ngoài, hai người đi thẳng đến đầu mũi thuyền. Lúc này trên bong mấy gã thủy thủ lực lưỡng đang dùng sức căng buồm lên đón gió nam dong thuyền ra biển. Hai người tay trong tay nắm chắc, người thanh niên thở dài giọng rất nhỏ lại kề đầu sát bên người đủ cho cô ta nghe nói. Tiểu Bình chú ý này của muội hay thật, Tiểu Bình đưa tay nhéo chàng ta một cái nói, chỉ tại chúng ta gặp xui xẻo thôi, sao lại trách muội chứ? Chà, biết làm sao bây giờ chứ? Tiểu Bình đưa tay vuốt gọn lại mái tóc mượt của mình đang bay loạn xạ trong gió, nói. Làm thế nào, lúc này muội cũng chịu, muội thử nghĩ xem lão ta có thể nhận ra chúng ta không? Hy vọng là không, nói bậy, hừ nếu không thì ngươi muốn ta phải sao chứ? Giọng nàng lại giận lên, ê ê, nhỏ giọng thôi chứ, cứ cho là không nhận ra đi, nhưng chúng ta cũng không thể đến Ngũ Long Sơn cùng một lúc với lão ta được. Vậy thì phải tìm cách khử lão ta đi, bằng cách nào chứ, huynh sao không chịu động não một chút chứ, chỉ biết hỏi thôi ư ta đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm ra cách nên mới hỏi muội đó thôi. Tiểu Bình liếc người yêu một cái, chiếc môi dày xấu xí lại vẩu lên. Thừa lúc lão ngủ, Tiểu Bình vừa nói vừa đưa tay lên cổ mình kéo ngang một đường. Không được, lão ta không đơn giản để mình cắt cổ như vậy đâu. Mời lão uống rượu, phục cho say. Không được, lão ta làm sao ngốc như vậy được. Chờ lúc lão ta tản bộ trên bong thuyền đạp lão xuống biển. Cũng không được, lão ta bằng vào võ công như vậy sẽ nhảy lên lại. Đâm thùng thuyền, mọi người cùng đi đời. Nói bậy, ta không muốn muội chết đi. Ừ, vậy thì hết cách rồi. Xuyệt, lão ta lên boong rồi kìa. Đồng kiếm nhảy phát lên boong thuyền, chắp tay sau lưng đi tản bộ rồi men theo thành thuyền đến đều mũi, nơi cặp tình nhân đang đứng tâm sự. Khi đến còn cách ngoài 5-6 bước, lão ta cười vang lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đệ, đứng đầu mũi thuyền nói chuyện, sợ người ta nghe thấy sao? Hoàng bác cười ung dung trả lời. Thời lão còn trẻ, nghĩ hẳn cũng có những kinh nghiệm trong chuyện này. Đồng kiếm chỉ cười cười, không trả lời, đưa mắt nhìn Tiểu Bình nói. Cô nương, cô giận lão phu sao? Tiểu Bình miễn cưỡng thi lễ nói. Lúc nãy chỉ vì có tí hiểu nhầm, lão nhân gia bỏ qua cho. Đồng kiếm cười, khà khà, lại đưa mắt nhìn người thanh niên nói. Lão đệ, không biết Lâu Hà đạo trưởng của võ đang ngươi gọi như thế nào? Hoàng bác cười ngầm trong lòng, bên ngoài cố làm ra vẻ ngạc nhiên. Lâu Hà đạo trưởng, tại hạ chưa hề nghe qua tên này. Đồng kiếm trầm ngâm không vui, nói. Đồng Hải đạo trưởng vẫn là vị trưởng lão của võ đăng hiện thời, lão ta tuy đã lâu ẩn cư không trở lại võ đăng, nhưng phàm đã là đệ tử võ đăng đều phải nên biết đến vị này. Tại hạ tuy là đệ tử võ đăng nhưng đến từ Tiêu Quan cũng chưa hề được đặt chân vào, chính vì vậy ngoài danh hiệu của vị trưởng môn và vị ân sư trực tiếp truyền nghiệp cho tại hạ ra thì không biết gì hơn. Điều này nói ra thực chỉ khiến lão trưởng thấy buồn cười, nhưng sự thực quả là như vậy. Đồng kiếm lắc đầu nguầy nguậy nói. Lão đệ, ngươi trông chẳng có gì giống người của võ đăng. Hoàng bác hơi chấn động trong lòng, cười nhạt nói. Tại hạ đúng là người của võ đăng hay không bất tất lão phải quan tâm đến thế sao? Đồng kiếm vẫn thản nhiên cười nói. Ngươi có biết lão phu là ai không? Hoàng bác ngước nhìn trời, lãnh đạm nói. Phúc tính Âu Dương, nhà ở Ngũ Long Sơn, ngoài tại hạ đoán lão trượng là một vị võ lâm tiền bối. Đồng kiếm lại hỏi, trình độ võ công thì sao? Hoàng bác cười nhạt, thắng tại hạ không có vấn đề gì, ngoài ra tại hạ không dám nói gì thêm. Lão hạ mặt xuống trên mặt Hoàng bác, nở một nụ cười dung hòa, nói. Nói thật với lão đệ, lão phu ta chính là thâm bằng với Lâu Hà đạo trưởng, đã từng ở bên nhau 6 năm. Lão ta đã luyện đạt đến đỉnh cao xuất thần nhập hóa cửu cung liên hoàn kiếm pháp, lão phu bàng quan nhìn mà nói cũng rất tâm đắc. Hôm nay chúng ta cùng nhau trên chiếc thuyền chở hàng này mà không phải là thuyền khách, hẳn đó cũng là hữu duyên vậy. Lão đệ ngươi như hữu ý biểu tình thì hãy biểu diễn cho lão phu thưởng thức vài chiêu cửu cung liên hoàn kiếm thì lão phu thật toại nguyện vô cùng. Hoàng bác lúc này rơi vào tình thế không thể không thay đổi thái độ, bèn làm ra vẻ vô cùng khiêm tốn, chắp tay nói. Đa tạ thịnh ý lão trưởng, chỉ có điều tại hạ lúc này tâm không tại kiếm, hôm khác xin nhờ lão trưởng chỉ giáo. Đồng kiếm vuốt râu nói, tâm không tại kiếm vậy thì lúc này tâm tại điều gì? Hoàng bác nhanh ý đưa mắt nhìn vào người Tiểu Bình thị ý nói. Tất cả đều dồn vào hôn sự gần kề. Đồng kiếm không nhịn nổi bật cười kha khả, cũng chắp tay hoàn lễ quay người bước đi, như nhận ra không nên quấy rầy đôi huyên ương này nữa, nhưng vừa bước đi hai bước chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi một câu. Lão đệ không biết chiêu thứ 7 trong cửu cung liên hoàn kiếm pháp tên gọi là gì hả? Hoàng bác giả vờ nhíu mày suy nghĩ rồi nói lớn. Bổ phong xúc ảnh. Đồng kiếm nghe xong đắc ý gật đầu, rồi cứ bước đi về phía đuôi thuyền. Bấy giờ thuyền đã ra đến cửa biển, xa cả đại dương mênh mông xuất hiện chạy xuất tận chân trời, ở đó trời nước như hòa vào nhau không còn phân biệt được. Tiểu Bình thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngã người tựa vào vai người yêu nhỏ giọng. Cái lão già chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng bác vội lấy tay bít miệng nàng lại thì thầm. Cẩn thận, lão ta có thể đang ngưng tụ nhĩ lắng nghe trộm chúng ta. Chấm, Tiểu Bình đưa tay lên gỡ tay chàng ra, ghé sát miệng mình vào tai chàng nói. Lão ta đúng là đang để tâm hoài nghi chúng ta. Chấm, cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm, hành trình dài mà lại im lặng nhàn cư chỉ là bắt chuyện trô vui thôi mà. Thế nhưng cứ để lão ta đâm thọt mãi thế này thì cũng có lúc lộ chân tướng chúng ta ra. Hoàng bác không biết phải làm sao, lúc ấy nghĩ cũng phải nói gì đó cố để cho lão ta nghe bớt đi nỗi hoài nghi tâm, liền cố tình nói hơi lớn lên. Ta xem làm như vậy thì mấy cô mấy bà đến dự kỳ sự tất có chỗ nghỉ thân suốt trong một tháng hôn lễ của chúng ta. Khách sạn mà chúng ta thuê thuộc vào loại nổi tiếng nhất lỗ Tây đó nha. Tiểu Bình léo nhéo chàng một cái thật đau, chừng chàng một cái ý như muốn nói. Ngươi thừa cơ hội này mà lấn tới nha, sau này biết tay, cách trương.